Tiền Gia Tô cầm lấy cái khác nhìn một chút, những thứ này bà có thể ăn nè, xoài bưởi và đậu xanh. Hương vị của cái này cũng kỳ lạ quá. Hướng Nghị thu lại chiếc ô, đặt hai túi đồ to xuống mặt đất, xoay người đổi giày. Anh họ, anh mau tới đây. Tiền Gia Tô dương giọng kêu anh, chị Lăng tặng cho chúng ta bánh trung thu, có cả bánh nướng và bánh dẻo, chở máy bay từ Hong Kong tới đây đó. Hướng Nghị dừng lại động tác một chút, em ăn trước đi, anh đi thay quần áo đã. Mưa quá lớn, bả vai ống quần đều bị ướt hết. Hướng Nghị đóng cửa phòng, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ, đặt lên giường, sau đó đột nhiên tạm dừng động tác xoa bóp trong chốc lát, đi tới khóa cửa lại, nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài. Hơn nửa này anh mới thở nhẹ ra, lấy điện thoại di động, do dự gọi điện thoại. Anh đứng ở bên giường một tay xoa lưng, nghe thấy điện thoại phía bên kia truyền đến một giọng mũi nồng đậm nói một tiếng. Alo, Hướng Nghị ngẩn ra, cô bị cảm sao? Ừ, hơi bị sốt. Chu Lăng mệt mỏi lên tiếng yếu ớt hỏi, anh là ai vậy nhỉ? Hướng Nghị giờ phút này không biết làm sao, thở dài thật sâu, lần thứ ba nói ra tên của mình cho cô ấy. À, anh họ, tôi đổi điện thoại nên chưa kịp lưu lại danh bạ. Vừa nghe thấy là anh, Chu Lăng rõ ràng có sức sống hơn. Ngày Tết vui vẻ nhé, tôi tặng cho mọi người bánh trung thu đấy, Tam Kim nhận được chưa? Nhà này làm bánh ăn rất ngon, anh ăn nhiều một chút nha. Hướng Nghị nói cảm ơn, lại hỏi cô. Đã uống thuốc chưa? Biệt thự cách mấy cây số, vì là ngày Tết đoàn viên nên Chu Lăng biết ý đều cho người làm nghỉ phép, kết quả vừa ngủ dậy thì cơn cảm cúm lặp đi lặp lại mấy ngày nay bỗng nhiên nặng thêm, còn hơi sốt nhẹ, một mình cô nằm lẻ loi trên giường, nghe được lời nói quan tâm mặc dù trên thực tế cũng không cảm động lòng người cho lắm, đột nhiên lại già mồm cảm thấy ấm ức. Đem microphone trở lại yên tĩnh trong vài giây đồng hồ, đè dòng lệ không có tiền đồ kia xuống, cô mới ra vẻ thoải mái mà nói. Chưa uống đâu, anh mua thuốc cho tôi nhé. Lời nói vừa ra khỏi miệng mới ý thức được không ổn, vì thế không đợi anh trả lời đã nói tiếp ngay sau đó. Quên đi, hôm nay là Tết đoàn viên mà, anh quây quần bên người nhà đi. Dễ nhận ra anh cũng không có ý định sẽ đưa thuốc trong cơn mưa ngàn dặm này, cô tán gẫu vài câu không mặn không nhạt rồi cắt đứt cuộc điện thoại. Chu Lăng đặt điện thoại di động qua một bên, nghiêng đầu nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ. Ngày lễ ngày Tết đã mưa to lại còn phát sốt, vì sao lại khiến cho cô thê lương như thế? Đang cân nhắc muốn xuống lầu đem hai chú chó lên đây cùng chơi đùa thì điện thoại bên gối lại vang lên. Vẫn là dãy số lúc nãy, cô nhận máy, một tiếng buồn bực. Alo, còn chưa ra khỏi miệng, giọng nói trầm thấp của đàn ông đã truyền đến trước một bước giống như xuyên qua màn mưa không ngớt chân thành vang lên bên tai. Chấm chấm, nói địa chỉ nhà cô cho tôi biết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nói ra địa chỉ nhà ư, anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Khách Trương,